Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 776. Góc truyện audio.com. Chương 776. Chuyện về Vương Yên Nhiên. Nam, thái độ và vẻ mặt của Nhâm Hy cũng bình thường. Dường như chuyện này không hề liên quan gì đến cô ấy. Cô ấy vừa chọn món ăn vừa tiện thể ngước lên nhìn tôi nói. Không biết cô Xuân Hinh có muốn ăn thêm gì nữa không? Cơm dứa mật ong ở đây làm ăn ngon lắm. Hay là cô ăn thử nhé? Tôi cười yếu ớt, cô Nhâm Hy đã đề cử rồi thì tất nhiên tôi phải nếm thử chứ. Xem ra cô Nhâm Hy rất quen thuộc với nơi này đấy nhỉ? Cô ấy cười khẽ, cũng khá quen, chuyện là trước đó tôi từng tới đây ăn vài lần. Cảm thấy cũng khá ngon nên mới nhớ để ý tìm được người hợp ý tôi thường hay giới thiệu cho họ thử xem. Nếu cô Xuân Hinh không ngại thì có thể thử món đó. Xem như cho tôi chút mặt mũi. Cô gái tên Nhâm Hy này chẳng có gì giống với Mạc Hạnh Nguyên cả. Với phong cách và tác phong của Kiều Cẩn Ngôn thì dù có phải tìm một người khác thì anh ta vẫn muốn tìm một người phụ nữ na ná với Mạc Hạnh Nguyên. Thế nhưng Nhâm Hy lại chẳng có gì giống cô ta cả. Hai người chính là hai kiểu phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Chẳng có điểm nào trùng khớp. Trò chuyện được một hồi thì tôi đứng dậy đi vệ sinh. Phó Thắng Nam chuẩn bị đứng dậy đi cùng tôi nhưng tôi thấy anh ấy và Kiều Cẩn Ngôn tán gẫu cực kỳ vui vẻ nên đã từ chối. Ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi gặp Kiều Cẩn Ngôn. Anh ta tựa lưng vào hành lang. Trông có vẻ như đang đợi ai đó. Tôi nhìn ráo rác xung quanh. Hình như lúc nãy không có ai vào nhà vệ sinh nữa. Anh A đang chờ ai? Đi ngang qua anh ta. Tôi lịch sự mở miệng. Chờ cô Nhâm Hy ư? Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ lạnh lẽo và hờ hững. Chờ cô, tôi kinh ngạc, thoáng ngây ngẩn nhìn anh ta nói. Chờ tôi làm cái gì? Hình như tôi với anh ta chẳng có gì liên quan tới nhau mà nhỉ. Anh ta luôn tỏ thái độ khó chịu với tôi nên mấy năm nay dù anh ta cực kỳ thân thiết với Phó Thắng Nam nhưng không qua lại nhiều với tôi. Đột nhiên anh ta tìm tôi làm cái gì? Có việc gì ư? Tôi dừng lại và mở miệng hỏi. Anh ta nhíu mày, tìm một nơi khác để nói chuyện với nhau một lát được không? Nói thẳng ra thế này rồi tôi có thể từ chối được chắc? Tất nhiên là không rồi. Tôi gật đầu nói, thế bên kia thì sao? Chỗ cầu thang, anh ta cho hai tay vào túi quần rồi tựa người vào tường. Dáng người cao ráo được giữ gìn cực kỳ hoàn hảo cùng với hơi thở lạnh lùng đã thấm vào xương máu không lẫn đi đâu được. Tôi không nói gì nhìn anh ta. Tôi đang chờ anh ta lên tiếng trước. Im lặng được một lát thì anh ta châm một điếu thuốc lên. Mở miệng, cô là người đã phát hiện và báo cảnh sát bắt Hạnh Nguyên đúng không? Tôi nhíu mày, thì ra chuyện này. Tôi cứ tưởng anh ta đã hoàn toàn quên đi Mạc Hạnh Nguyên rồi. Không ngờ anh ta vẫn còn nhớ. Đột nhiên phát hiện ra nên báo cảnh sát thôi. Tối đó tôi và Hồ Diệp tò mò nên mới vào trong con ngõ nhỏ đó. Không ngờ Mạc Hạnh Nguyên lại làm những chuyện như thế. Anh ta nhả khói ra, nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng và giọng nói trầm trầm. Thăng Nam đã trao cả trái tim mình cho cô rồi cô vẫn chưa thấy hài lòng ư? Tại sao cô phải đồn cô ấy đến mức này? Đối với cô thì cách trả thù đau đớn nhất là gì? Khiến cô ấy phải chết thì cô mới cam lòng đúng không? Tôi hơi ngu người với những câu hỏi gắt hỏng từ anh ta. Tôi nhíu mày khó hiểu hỏi. Anh Cẩn Ngôn, tư duy suy nghĩ của anh kỳ lạ nhỉ. Cô ta là người đã làm những chuyện phạm pháp. Tôi đâu có kề dao trên cổ ép buộc. Tôi cũng chẳng hãm hại gì cô ta cả. Chỉ là tôi vô tình phát hiện ra nên báo cảnh sát thôi. Chẳng lẽ tôi làm gì sai? Chẳng lẽ biết cô ta làm những chuyện như thế rồi tôi vẫn còn ngoảnh mặt làm như không thấy gì để cô ta tiếp tục sa sút như thế ư, nói cách khác. Theo một góc độ nào đó thì hình như tôi đang cứu cô A đấy chứ. Anh ta cười lạnh, Hạnh Nguyên sống thế nào đó là lựa chọn của cô ấy. Rõ ràng cô có thể giải quyết vấn đề này theo cách khác nhưng cô lại chọn cách khiến cô ấy đau khổ nhất. Cô khiến Thắng Nam mất hết hy vọng vào cô ấy, buông bỏ cô ấy và khiến cô ấy mất đi tất cả mọi sự tin tưởng. Thẩm Xuân Hinh, cô còn độc ác hơn những gì tôi nghĩ. Tôi lập tức ngây ngẩn cả người. Tư duy và suy nghĩ của người đàn ông này bị đảo lộn lên hết rồi. Cái gì mà đổi thành một cách giải quyết khác? Thế nên anh cảm thấy Mạc Hạnh Nguyên bị bắt. Phó Thắng Nam biết chuyện đó xong thì hoàn toàn buông bỏ cô ta là lỗi của tôi. Kiều Cẩn Ngôn, anh buồn cười quá, thật đó, anh căn cứ vào đâu để nghĩ rằng tôi sẽ tiêu tốn nhiều thời gian quý giá của mình như thế chỉ để đối phó với một người chẳng mang đến cho mình ích lợi gì, sau đó để lại cho mình cái tiếng độc ác vô tình. Nói thật nhé, tôi hoàn toàn không quan tâm tới sự tồn tại của Mạc Hạnh Nguyên vào cô ta không đáng. Một người phụ nữ chẳng làm nên được trò trống gì, chỉ biết khóc và sống dựa vào đàn ông. Bao năm nay cô ta đã có rất nhiều cơ hội để thay đổi điều đó nhưng cô ta vẫn y như cũ. Dù Phó Thắng Nam thích cô ta thật thì nói thẳng nhé. Một người đàn ông phải dũng cảm biết bao nhiêu mới dám để một người phụ nữ như vật không có linh hồn ở bên cạnh mình. Anh ấy phải lấy bao nhiêu can đảm để quyết định yêu cô ta và nắm tay cô ta đi đến hết quãng đời còn lại. Hơn nữa, Kiều Cẩn Ngôn, cuối cùng anh cũng buông bỏ cô A đấy thôi. Anh lấy tư cách gì đứng đây hỏi tội tôi? Anh ta lặng người đi. Mẩu thuốc lá trong tay anh ta bị dập tắt. Kiều Cẩn Ngôn nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt. Anh ta chần chừ rồi lạnh lùng nói. Cô bớt nói lảng sang chuyện khác đi. Nói thẳng ra là cô quá ác độc, cô hoàn toàn không cần phải đẩy cô ấy vào cục cảnh sát nhưng cô cố tình làm như thế. Cô không hề giơ cao đánh khẽ, khiến cô ấy mất hết cả danh tiếng và tương lai. Dù sau này cô ấy có thể ra khỏi đó thì làm sao tiếp tục sống ngoài cái xã hội này được nữa. Thẩm Xuân Hinh, cô không độc ác thì ai độc ác? Ha ha ha ha ha ha, tôi thật sự không thể nhịn được nữa. Người đàn ông này ăn nói thật buồn cười, tôi không thể nào kìm nén nổi. Thấy tôi đột nhiên cười to, anh ta ngu người nhíu mày nhìn tôi hỏi. Cô cười cái quái gì thấy Thẩm Xuân Hinh, có cái gì buồn cười đâu. Tôi nói thế không đúng chắc, cô cười cái quái gì. Thật lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại và châm chọc nói. Kiều Cẩn Ngôn, khi nói những lời này anh đã thấy nó dối trá tới nỗi bản thân mình cũng không tin được đấy nhỉ. Tại sao anh lại nói ra như thật thế nhỉ? Anh nói vào đồn cảnh sát xong sẽ quay lại với hai bàn tay trắng. Thế thì tôi rất muốn hỏi anh, chẳng lẽ anh không có cách nào để cứu cô ta ra khỏi cái đồn đó ngay bây giờ ư? Nhà họ Kiều muốn cứu một người mà sợ không cứu được chắc. Hơn nữa anh nghĩ tôi không đưa cô ta vào đó thì cô ta có thể sống và giữ lấy cái danh tiếng của mình ư? Tất cả đều không có. Bao năm nay ai trong chúng tôi đều biết cô ta là con chim Hoàng Yến Anh và Phó Thắng Nam nuôi. Một khi các người thả cô ta ra thì anh nghĩ cô ta có thể tìm được một bến đỗ tốt trong số những người như chúng tôi ư? Tôi nghĩ cô ta lại bị người ta nuôi nhốt lại bằng thứ tiền bạc đốt là cháy. Biến thành món đồ chơi của người ta, anh và tôi đều hiểu rõ điều đó mà. Thừa nhận đi, anh đã không còn yêu cô ta từ rất lâu. Thậm chí là bắt đầu ghét cô ta rồi. Nếu không tại sao anh lại nói với cô ta những lời gay gắt như thế trong bệnh viện? Anh muốn ép cô ta đi nhưng anh lại không muốn mình phải chịu cái mác tệ bạc nên mới dung túng cô ta đủ điều. Cuối cùng anh đẩy cô ta đến sự sai trái tột bậc. Cô ta ngày hôm nay là thành quả một tay anh tạo ra đấy. Anh vui vẻ là thế nên mới chạy tới đây tìm tôi để hỏi tội. Làm bộ như mình cao cả lắm, ném hết tất cả tội lỗi cho tôi để tôi đóng vai ác. Kiều Cẩn Ngôn, nói thẳng ra thì anh hoàn toàn không cần phải làm thế. Dù tôi có gánh vác cái tội lỗi anh gây ra thì người người cũng không xem anh ra gì đâu. Đừng diễn nữa, buồn nôn lắm, cách chương.